Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 152, người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Câu nói này chúng ta vẫn phải đem nó nói cho rõ ràng. Đồng tu không thể hiểu lầm. Rốt cuộc sự nhất tâm đó là cạn nhất. Làm thế nào thực tiễn? Có lẽ bạn nói sự việc trong nhà tôi quá nhiều, công việc của tôi quá nhiều, tôi không cách nào buông xả. Nhà Phật gọi buông xả không phải bạn tưởng tượng ra. Sự việc công tác của bạn vẫn cứ làm. Sau khi làm việc xong rồi thì trong lòng không nên nghĩ tưởng, không nên chấp trước nữa. Chấp trì danh hiệu. Khi có việc thì danh hiệu buông xuống, chuyên tâm làm việc. Sự việc làm tốt rồi, sự việc buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Có như vậy Phật cũng niệm được tốt, sự việc cũng làm tốt. Không thể nói không làm việc gì, không có cái đạo lý này. Vậy thì hoàn toàn trái ngược pháp mà Phật đã nói. Phật thường nói Phật pháp ở thế gian, không làm hỏng thế gian pháp. Pháp thế gian có ảnh hưởng hay không? Không có ảnh hưởng. Đặc biệt là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta xem thấy vị nữ tu họ Hứa này thì bạn rất rõ ràng. Bạn thấy bà một ngày từ sáng đến tối bận rộn không chút rảnh tay. Rất nhiều người cần giúp đỡ đều đến tìm bà. Bà rất từ bi, trước giờ chưa từng cự tuyệt, đều là tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Trong tâm không nhiễm một trần, đó gọi là buông xả. Hay nói cách khác, buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước, buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạn. Chính là buông xả những thứ này. Buông xả vọng niệm, bà có chánh niệm. Cái gì là chánh niệm? Vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây là chánh niệm. Hay nói cách khác, nghĩ chính mình là lỗi lầm, là vọng tưởng. Nghĩ cho người khác là chánh niệm. Mỗi niệm vì chúng sanh, vì chúng sanh phục vụ. Trong vì chúng sanh phục vụ, quyết định không thể quên đi giúp chúng sanh giác ngộ, thì bạn liền tương ưng với nguyện của Phật, tâm của Phật. Người thế gian cũng có vì tất cả chúng sanh phục vụ, thế nhưng trong phục vụ thì lơ là giúp chúng sanh giác ngộ. Vậy thì cái phục vụ của bạn, bạn có được là phước báo của thế gian, không ra khỏi tam giới. Nếu như giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, đó chính là phước báo xuất thế gian. Chúng ta gọi là công đức, không phải phước đức. Công đức xuất thế gian, giúp cho người giác ngộ. Giác ngộ có thể siêu diệt tam giới. Không giác ngộ phước báo có lớn hơn, bạn cũng có thể sanh đến trời dục giới, trời sắc giới, sanh đến trời ma hê thủ la. Đó là phước báo của thế gian. Vẫn chưa khai ngộ, vẫn chưa lìa tướng. Người khai ngộ lìa tướng. Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thế gian này phải buông xả. Buông xả cái gì? Nhất định không có ý niệm lưu luyến. Bạn đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật thế gian này vẫn có tham luyến, thì bạn không thể giảng sanh. nhất định không có ý niệm tham luyến. Tất cả người sự vật đều là lợi ích chúng sanh, không liên quan gì với chính mình. Lời của tông môn thường nói, không hề can thiệp. Thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện của chúng ta có thể làm đến được viên mãn. Chúng sanh có phước, chính mình không tính công. Thiện tâm, thiện hạnh của ta làm không viên mãn, chướng ngại rất nhiều. Chúng sanh phước mỏng cũng không liên quan gì với ta. Ta cũng không có lỗi lầm. Làm được viên mãn thì không có công lao gì, làm không viên mãn không có lỗi lầm. Thanh tịnh tự tại, đây là trong Phật Pháp thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Làm trước giờ chưa từng bị gián đoạn, ngày ngày đang làm sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Tâm địa thanh tịnh, không hề chiêm nhiễm. Đây là Phật dạy chúng ta. Chúng ta đi thăm Hứa nữ tu, trong gian phòng của bà, chúng ta chỉ xem thấy một tấm hình mẫu thân của bà, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Có rất nhiều người trong xã hội tặng cho bà rất nhiều vật kỷ niệm, biểu dương bà. Bà trước giờ không hề treo lên, đều cất lại hết, có thứ thì bỏ đi. Bà không cần những thứ này. Đoạn ác tu thiện là sự việc của chính bản thân chúng ta, không phải cần người biểu dương ta mới làm. Vì người ta không tán thán, không biểu dương thì ta không làm, không phải vậy. Không hề liên quan đến những việc này. Chính xác cùng tương ưng viên mãn với lời giáo huấn của chư Phật Như Lai, cổ thánh tiên hiền. Đây không phải phần ít, phần nhiều là tương ưng viên mãn. Cho nên chúng ta tu hành nhất định phải hiểu, rốt cuộc chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là chân tâm. Khi chúng ta giảng Đại Kinh cũng đã từng nói qua nhiều lần, nhất tâm là nhân, chánh nhân. Pháp giới nhất chân là chánh quả. Nhất tâm mới có thể chứng được pháp giới nhất chân. Do đây có thể biết, hoa tạng là nhất tâm sở chứng, thế giới cực lạc cũng là nhất tâm sở chứng. Hoa tạng là pháp giới nhất chân, thế giới cực lạc cũng là pháp giới nhất chân. Ba tâm hai ý thì không thể chứng được. Nói ra như vậy, cái tiêu chuẩn này rất cao, là rất không dễ gì làm được. Thế nhưng Tịnh Tông diệu là diệu ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn được nhất tâm thì được. Bình thường bạn mỗi ngày có được thời gian mấy phút được nhất tâm bất loạn, công phu của bạn đã xem là không tệ rồi. Dần dần cái thời gian này có thể kéo dài, mấy phút thì có thể đến mười mấy phút đồng hồ, hai ba mươi phút đồng hồ. Việc này thời gian ngắn có thể làm được, thời gian dài thì không làm được. Ngày ngày đang bồi dưỡng. Khi lâm chung, vào lúc đó, cái sát na đó cũng là nhất tâm bất loạn, thì giảng sanh. Cái này trong các pháp môn khác không có. Đây là thù thắng của Tịnh Tông. Nếu muốn ở lúc lâm chung nắm chắc được phần, hoàn toàn ở lúc bình thường buông xả được. Cho nên bình thường đối với thế duyên, không chỉ thế duyên, pháp duyên cũng không ngoại lệ, phải xem được rất nhạt, phải xem được rất nhẹ, không nên chấp trước quá đáng. Chúng ta dễ dàng được nhất tâm. Phải học cái gì thế nào cũng tốt. Việc tốt, tốt. Việc không tốt cũng tốt. Người tốt rất tốt, người không tốt cũng tốt. Tâm của bạn mới được thanh tịnh. Ở ngay trong tất cả cảnh duyên, chân thật là không khởi phân biệt, không sanh chấp trước, bạn mới dễ dàng được nhất tâm. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứng quả bình đẳng, nhất tâm mới bình đẳng. Chúng ta xem thấy ở trong nguyện thứ năm, người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hình tướng, dung mạo đều như nhau, đều không có khác biệt, tất đồng nhất loại. Vì sao đồng một loại? Tâm đồng. Lời nói này khi tôi còn trẻ có qua cái kinh nghiệm này. Khi tôi giảng kinh cũng nói qua với các vị mấy lần. Thời kỳ kháng chiến, tôi ở Quý Châu, lớp của tôi có một bạn học họ Trương, dáng người nhỏ thấp. Sau khi kháng chiến kết thúc, tôi đi học ở Nam Kinh. Lớp học ở Nam Kinh của chúng tôi cũng có một bạn học như vậy. Không phải là một người, tướng mạo thì giống như nhau, động tác cũng giống nhau. Cho nên có một hôm tôi gọi anh ấy đến, tôi nói anh có những sở trường gì, có những cái tâm bệnh gì. Anh ấy ngẩn người. Anh ấy nói làm sao mà anh biết được, anh biết xem tướng sao? Tôi nói tôi không biết xem tướng, tôi đoán vậy thôi. Ngày trước tôi có một bạn học tướng mạo giống y như anh vậy, động tác của anh khi đi cũng đều rất giống. Cho nên tôi nghĩ ưu điểm khuyết điểm của người bạn học đó đại khái anh cũng đầy đủ, khi vừa nói ra không sai. Việc này nói rõ, trên kinh Phật đã nói tâm giống nhau, diện mạo liền giống nhau, nghiệp báo cũng giống nhau. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi mỗi đều là được nhất tâm bất loạn, chính là được nhất tâm trình độ cạn sâu, không giống nhau. Cho nên mới có khác biệt bốn cõi chính phẩm. Hay nói cách khác, đều không có vọng tưởng, đều không có phân biệt, đều không có chấp trước. Tâm đồng Phật tâm, đó chính là Phật tâm, chính là chân tâm của chúng ta. Cho nên tâm đồng rồi, quả báo liền giống nhau. Quả báo là định tụ. Định tụ là thuật ngữ của nhà Phật. Phật nói tất cả chúng sanh có thể phân làm ba loại: chánh định tụ, tà định tụ, bất định tụ. Ba loại này nói tất cả chúng sanh là nói tất cả chúng sanh học Phật. Không học Phật thì không bao gồm ở trong đó. Tất cả người tu hành phân làm ba loại. Định tụ chính là nói rõ chắc chắn được chánh quả. Vì sao vậy? Nhân của họ chánh, nhân thuần chánh, tương lai quả báo nhất định là chân thật. Đây gọi là định tụ. Chỗ này nói giai đồng nhất tâm, người đã đạt đến nhất tâm bất loạn, không mong cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ cũng chứng chánh quả. Thế nào là chánh quả? Công phu cao, được lý nhất tâm bất loạn, quả báo của họ là pháp thân đại sĩ. Công phu cạn, quả báo kém hơn một bậc, họ chứng quả A-la-hán, Bích-chi-phật, Quyền giáo Bồ-Tát. nhân chánh, vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng phải đầy đủ cái điều kiện này. Chánh định tụ chắc chắn chứng thành chánh quả. Loại thứ hai gọi là tà định tụ. Tà định tụ là nhân của họ không chánh. Chúng ta thường nói nhân địa không thật thì quả bị xấu. Nhân tại vì sao không thật? Không lìa bốn tướng. Nói dễ hiểu hơn một chút, ý niệm tự tư tự lợi chưa đoạn được sạch sẽ. Cho dù tu bất cứ pháp môn gì, ý niệm tự tư tự lợi vẫn tồn tại, xen tạp ở ngay trong đó. Cái nhân địa này không chánh, quả báo của họ đã bị trừ đi rất lớn. Việc tu học của họ tương lai là quả báo ở tam giới. Phước báo của tam giới đến nơi nào để hưởng thì không nhất định, vì phải xem hành nghiệp của họ. Thiện nghiệp ở trên trời hưởng, kế đến ở nhân gian hưởng. Nếu như họ có ác nghiệp, vậy thì ở trong đường súc sanh, đường ngạ quỷ để hưởng phước. Mỗi mỗi không như nhau. Đây gọi là tà định tụ, họ không thể thành chánh quả. Còn có một loại gọi là bất định tụ. Người bất định tụ cũng không ít, vậy phải xem duyên phận. Nếu họ thân cận thiện tri thức, họ liền biến thành chánh định tụ. Nếu họ thân cận tà tri thức, đi theo người sai, họ liền biến thành tà định tụ. Cho nên họ không định, phải xem duyên phận. Loại người này chiếm đại đa số. Phàm là người bất định tụ, học đúng lão sư, học đúng pháp môn, tu học pháp môn tịnh độ, họ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc liền biến thành chánh định tụ. Bất định liền biến thành chánh định. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay đời chắc chắn chứng được vô thượng bồ đề. Bổn kinh đã nói giai thị A Duy Diệt Chí Bồ Tát. Trên kinh Di Đà nói A Bệ Bạc Chí. Đây là dịch âm tiếng Phạn hoàn toàn như nhau. Ý nghĩa là không thoái chuyển. Cái không thoái chuyển này, Tổ sư Đại Đức ở trong chú giải nói viên chứng tam bất thoái. Vậy thì còn gì bằng? Viên chứng tam bất thoái, Thế Tôn thông thường ở trong Kinh Luận Đại Thừa nói với chúng ta, Bồ Tát thất địa trở lên mới có thể viên chứng tam bất thoái. Đây là hiện rõ thù thắng của thế giới Cực Lạc. Cõi nước chư Phật khác không thể nào so sánh. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc, người hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc cũng là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Nói rõ vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái, chân thật không thể nghĩ bàn. Cho nên đọc đến cái tiết kinh văn này, Thích Ca Mâu Ni Phật tường tận nói với chúng ta, Thế Tôn Ngài nói với chúng ta chính là đại diện mười phương tất cả chư Phật đồng thời giáo huấn chúng ta. Lời nói này có thể sai được hay sao? Nhờ vào giáo huấn này, chúng ta liền phải phát tâm không đến Tây Phương không được, không đi không được. Vì sao vậy? Quá thù thắng rồi. Cái duyên phận này đến nơi nào để tìm? Ngày nay chúng ta nói cơ hội, cái cơ hội này nơi khác không tìm ra được. Một pháp môn nào nếu muốn làm A Duy Diệt Chí Bồ Tát, việc này ở trên kinh Phật nói, chí ít phải tu hai A Tăng kỳ kiếp. Hai A Tăng kỳ kiếp vẫn là pháp thân đại sĩ, bắt đầu từ viên giáo sơ trụ, không phải phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta không biết được phải tu đến kiếp nào mới có thể đạt đến cái địa vị này. Thế nhưng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta ngay một đời liền thành tựu. Việc này chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải tường tận. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói, cơ hội lần này là một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chỉ có rõ ràng, tường tận, họ mới biết trân trọng, mới không để cơ hội này dễ dàng lỡ qua. Các vị phải nên biết, các pháp thế gian thấy đều là giả, đều không phải là thật. Chúng ta muốn đem thời gian, tinh lực lãng phí vào nơi đó, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Không những truy cầu thế pháp, bạn thật đáng tiếc. Truy cầu Phật Pháp, các pháp môn khác cũng là đáng tiếc. Vì sao vậy? Ngay đời này không thể thành tựu. Nhiều nhất là được phước báo trời người, không thể ra khỏi ba cõi, vậy chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Chúng sanh thời kỳ mạt pháp, nếu muốn ở ngay trong một đời viên mãn bồ đề, chỉ có cái pháp môn này. Cho nên chúng ta nhất định phải trân trọng. Ngay đời này thành tựu. Thế Tôn ở trong kinh điển, lời khích lệ chúng ta quá nhiều. Mời xem tiếp nguyện sau này. Vĩnh ly nhiệt náo, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo. Cái nguyện này là lạc như lậu tận nguyện. Nguyện thứ 30, thế giới Tây Phương gọi là Cực Lạc, ý nghĩa hiển rõ ra ngay ở chỗ này. Vĩnh ly nhiệt não. Nhiệt não là chỉ cái thế giới này của chúng ta, chúng sanh cái thế giới này chúng ta. Không chỉ nhân gian, trên trời cũng không ngoại lệ. Trên trời bao gồm tứ thiền của trời sắc giới, thậm chí hướng lên trên cao hơn mà nói, bao gồm cả người trời tứ không, sáu cõi tất cả chúng sanh đều có phiền não, chỉ là phiền não nhẹ nặng không giống nhau. Thân nhiệt tâm não, thân có khổ thọ, tâm có lo âu, cho nên gọi là nhiệt não. Trong kinh Pháp Hoa nói, dĩ tam khổ cố, ư sanh tử trung thọ chư nhiệt não. Khổ của chúng sanh quá nhiều, quá nhiều rồi. Phật đem tất cả khổ phân làm ba loại. chúng sanh dục giới, ba loại khổ này thấy đều đầy đủ. Tám khổ, tám khổ thiêu đốt, hoại khổ, hành khổ, chúng ta thấy đều đầy đủ. Đến thiên nhân trời sắc giới, phiền não của họ nhẹ, không có tám khổ. Thế nhưng họ có hoại khổ, bởi vì họ có sắc tướng. Khi thọ mạng hết rồi, cái sắc tướng này sắp hoại. Khi sắp hoại, họ liền cảm thấy khổ. Khi sắc thân chưa hoại, họ không có khổ thọ. Khi sắc thân sắp hoại diệt, họ có khổ thọ. Cho nên vẫn là không thể lìa khỏi. Người trời vô sắc giới, thân thể đều không cần, cho nên không có hoại khổ. Thế nhưng họ có hành khổ. Cái gì gọi là hành khổ? Cảnh giới của họ không thể mãi mãi giữ gìn được. Trong sáu cõi, công phu tốt nhất là người trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Sức định này sâu, thời gian định dài. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta tám vạn đại kiếp. Cái thời gian này không thể tính kể. Một cái đại kiếp là cái thế giới này chúng ta một lần thành trụ hoại không, gọi là một đại kiếp. Hay nói cách khác, cái thế giới này của chúng ta thành trụ hoại không tám vạn lần, thọ mạng của họ mới đến. Đây là thiên nhân trụ vô sắc giới. Tám vạn đại kiếp chúng ta xem ra thì rất dài, thế nhưng ở trong thời không vô tận, nó vẫn là rất ngắn ngủi. Nó không xem là dài. Khi định bị mất đi, lại phải đọa lạc luân hồi, không cứu cánh, không viên mãn. Đây gọi là hành khổ. Cho nên Phật ở trên hội Pháp Hoa nói, ba cõi như nhà lửa, tam giới thảy đều khổ. Người giác ngộ phải phát tâm ra khỏi tam giới. Ra khỏi tam giới, dùng căn tánh chúng ta mà nói, phương pháp tốt nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần chúng ta vào mọi lúc, ở mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, vạn duyên buông xả, một lòng niệm Phật. Các vị phải ghi nhớ cái chữ niệm. Niệm không nhất định là miệng niệm. Niệm là cái gì? Niệm là trong tâm thật có. Cũng chính là nói, trong tâm chỉ có A-di-đà-phật. Ngoài A-di-đà-phật ra, bất cứ việc gì đều không để trong tâm. Bạn liền được nhất tâm bất loạn. Bạn liền công phu thành khối. Hay nói cách khác, bạn khẳng định giảng sanh. Lúc nào thì giảng sanh? Tôi xin nói với các vị, tùy ý tự tại. Đến lúc nào muốn giảng sanh thì ngay lúc đó đều có thể giảng sanh. Chỉ cần công phu của bạn đạt đến cảnh giới này, sanh tử tự tại, không hề có chút ràng buộc nào. Muốn đi, tuổi thọ của ta vẫn còn, vẫn chưa hết, không bận tâm, có thể đi sớm hơn. Xem thấy chúng sanh khổ nạn thế gian này nhiều, phát ra tâm từ bi, còn muốn giúp đỡ đại chúng, thọ mạng đã hết rồi, không cần lo, có thể kéo dài. Đây gọi là sanh tử tự tại. Cho nên chỉ cần các vị được nhất tâm, sanh tử liền tự tại. Sanh tử tự tại gọi là liễu sanh tử. sanh tử không có chút chướng ngại đối với bạn. Bạn vĩnh ly nhiệt náo, tâm được thanh lương. Cái thanh lương này chính là chúng ta gọi là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Ngày nay chúng ta mong cầu thế giới hòa bình, thế giới hòa bình, xã hội an định. Từ xưa đến nay tất cả chúng sanh đều đang mong cầu, đều đang kỳ nguyện. Tại vì sao thế giới vẫn là loạn như vậy? Tại vì sao hòa bình vĩnh viễn không thể hiện thực? Nguyên nhân này rốt cuộc do đâu? Chúng ta muốn truy cứu, phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Chúng ta mong cầu hòa bình, ngày ngày kêu gọi hòa bình, gốc của hòa bình chưa tìm ra. Cho nên hòa bình vĩnh viễn không đạt được. Gốc của hòa bình là gì? Bình đẳng. Tâm của chúng ta nếu bất bình, hòa bình vĩnh viễn không đạt được. Định nghĩa của hòa bình: hòa thuận cùng sống, đối đãi bình đẳng. Mong cầu của chúng ta mọi người có thể hòa thuận cùng sống với nhau. Tại vì sao không thể hòa thuận? Không bình đẳng. Cho nên nhất định phải bình đẳng đối đãi, hòa bình liền hiện thực. Nhà Phật dạy chúng ta, thực tế mà nói, bài học thứ nhất chính là dạy người. Chúng ta vừa bước vào cửa chùa, đi vào trong cửa chùa, đối diện với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc chính là dạy chúng ta hòa bình. Di Lặc là tượng trưng của hòa bình. Bạn thấy hòa, một bầu hòa khí, mặt cười rất tươi là hòa. Bình là gì? Bình đẳng đối xử. Biểu hiện ra là cái gì? Bụng to có thể chứa, có thể bao dung. Bình đẳng thì có thể bao dung. Cho nên người xưa đối với Bồ Tát Di Lặc có hai câu nói dạy chúng ta: sanh bình đẳng tâm, trình hỷ duyệt tướng. Tạo tượng của Bố Đại Hòa Thượng dạy chúng ta hai câu nói này. Chúng ta phải sanh tâm bình đẳng, tự nhiên lưu lộ ra cái tướng vui hoan hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ, thường hiện tướng hoan hỷ. Chúng ta tìm ra cái gốc hòa bình này. Cho nên quyết định không có cao thấp, không có phân biệt. Tôi đối đãi với những lãnh tụ tôn giáo khác, tôi nói với họ cái gốc của hòa bình, tôi nói thế nào vậy? Tôi nói thượng đế mà các vị sùng bái, thần các vị sùng bái, ngay trong mắt của tôi đều là Phật Đà, hóa thân của chư Phật Như Lai. Tôi lễ kính chư Phật. Đối với thượng đế của các vị, đối với thần của các vị sùng bái, tôi lễ kính cũng giống y như Phật vậy. Tôi có căn cứ. Nếu từ góc độ của anh mà nhìn, bạn kính ngưỡng là thượng đế, Phật Bồ Tát cũng là hóa thân của thượng đế, chẳng phải là chúng ta đã bình đẳng rồi sao? Tôi thấy bạn là hóa thân của Phật Đà, bạn thấy tôi là hóa thân của thượng đế, vậy thì bình đẳng rồi. Đây là nền tảng của hòa bình, đây là căn bản của hòa bình. Nếu như tôi tốt hơn anh không bằng như tôi, vĩnh viễn không thể bình lặng. Hòa bình vĩnh viễn chỉ là khẩu hiệu, nhất định không thể nào thực tiễn. Cho nên chúng ta xem thấy trong tất cả tôn giáo sùng bái thần minh đều xem thành chư Phật Như Lai. Họ xem thấy chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo chúng ta cung phụng đều là hóa thân của thần thánh thượng đế, bình đẳng rồi. Lễ kính xưng tán, cúng dường của chúng ta nhất định không có phân biệt, nhất định không có chấp trước, hòa bình liền thực tiễn. Cho nên chúng ta thường nghĩ tưởng hòa bình đã nghĩ đến mấy ngàn năm rồi, đều vẫn là đang không ngừng động loạn, hơn nữa động loạn ngày một rộng lớn hơn. Cho nên ngày nay chúng ta mong cầu hòa bình, phải tìm ra được cái căn gốc của hòa bình, lý luận căn cứ tìm ra. Mọi người chúng ta cùng đồng nỗ lực học tập, sửa đổi lại sai lầm của chính mình. Cái gì là sai lầm? Cống cao ngã mạn là sai lầm. Về trước, luôn cảm thấy người học Phật chúng ta, Phật là cao, họ đều là tà giáo. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo là chân thần duy nhất của họ, Phật giáo là ma quỷ. Vậy thì làm sao có thể hòa bình được chứ? Xã hội này làm sao mà không động loạn? Ngày nay chúng ta tìm ra căn gốc của hòa bình rồi. Nói Phật cũng tốt, nói Bồ Tát cũng tốt, nói Thượng Đế cũng tốt, nói chúng thần cũng tốt, đều là một. Chúng ta mỗi một người tên gọi không giống nhau, kỳ thật là một sự việc, một chân lý, một chân thần. Ở nhà Phật nói một tự tánh, vậy chẳng phải bình đẳng rồi sao? Phật Pháp đệ nhất, Kitô giáo cũng đệ nhất, Thiên Chúa giáo cũng đệ nhất, Islam giáo cũng là đệ nhất, Ấn Độ giáo cũng là đệ nhất, mỗi mỗi đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Chúng ta có cái quan niệm lý luận này, đây là nhận biết, đây là hòa bình có gốc. Chúng ta chân thật đi trên con đường hòa bình. Nếu như không có quan niệm lý luận này, không có cái nhận biết này, hòa bình vẫn là một khẩu hiệu. Xã hội vẫn là vĩnh viễn đang động loạn. Ngày tháng của chúng ta vẫn là ngày tháng khổ. Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, phải tìm ra căn gốc. Sau khi đã tìm ra gốc rồi, y giáo phụng hành, tâm liền được thanh lương. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Trên Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Cho nên chúng ta phải sanh trí tuệ, không thể sanh phiền não. Không bình thì bạn sanh phiền não, tâm bình rồi thì sanh trí tuệ. Thanh tịnh bình đẳng sanh trí tuệ. Chúng ta phải giác ngộ, không nên ô nhiễm nữa. Ô nhiễm của chúng ta đã tương đối nghiêm trọng. Cái gì là ô nhiễm? Tự tư tự lợi là ô nhiễm, tham sân si mạng là ô nhiễm, phải quấy nhân ngã là ô nhiễm. Bao gồm tất cả ô nhiễm, phải quét nó được sạch trơn, hồi phục được thanh tịnh. Thanh tịnh là bình đẳng, bình đẳng chính là thanh tịnh. Sau đó mới được thanh lương tự tại, sở thọ khoái lạc. Đây là nói cảm thọ của bạn. Cái khoái lạc này chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Ngày nay chúng ta gọi là lạc, lạc của khổ lạc tương đối. Cái này không phải là chân lạc. Cái lạc mà các ngài nói ra, khổ lạc hai bên đều không có, đó gọi là chân lạc. Cái này chúng ta có khổ, có lạc, cái lạc đó không phải là chân lạc. cái lạc đó gọi là hoại khổ. Cần phải rời khỏi hai bên khổ và lạc. Cái lạc này mới là chân lạc. Cho nên lạc của thế giới cực lạc là khổ lạc hai bên đều không có. Cho nên mọi người giảng nhất không nên hiểu lầm thế giới cực lạc rất khoái lạc, đến nơi đó để hưởng lạc. Vậy là bạn sai rồi, cái lạc đó vẫn là phiền não. Bạn đem thế giới cực lạc xem thành thế giới phàm phu của chúng ta. Cho nên câu nói phía sau nói được rất hay: do như lậu tận tỳ kheo. Lậu tận tỳ kheo, lậu là đại danh từ của phiền não. Bởi vì bạn có phiền não, trí tuệ của bạn tiêu hết, trí tuệ không còn, công đức không còn. Cho nên Phật dùng lậu để làm thí dụ. Giống như cái tách trà của chúng ta, tách trà nếu như có lỗ thủng, có một lỗ thủng mà nói đồ đựng bên trong chẳng phải chảy hết rồi sao? Trí tuệ, công đức, pháp tài thể đều chảy hết. Vô lậu là nó hoàn hảo. Là thí dụ như vậy. Trí tuệ công đức của bạn tròn đầy viên mãn, không có kém khuyết, nên gọi là vô lậu. Tiểu thừa A-la-hán vô lậu, kiến tư phiền não đoạn rồi. Như vậy gọi là vô lậu tỳ kheo. Ở trong Pháp Đại Thừa, chúng ta ở trên Kinh Đại Thừa thường hay xem thấy Đại Tỳ Kheo. Đại Tỳ Kheo là vô lậu Đại Thừa. Địa vị gì? Bồ Tát Pháp Vân Địa. Bồ Tát Pháp Vân Địa cũng gọi là Đại Tỳ Kheo. Thông thường chúng ta gọi là Thập Địa Bồ Tát. Bồ Tát địa vị thứ 10. Các ngài hưởng thụ cái an vui đó, chúng ta làm sao biết được? Không cách gì tưởng tượng. Ở trong Hoa Nghiêm, Phật có tỉ mỉ giới thiệu qua. Đại sư Thanh Lương cũng có khai thị cho chúng ta. Chúng ta luôn phải tỉ mỉ mà thể hội. Thanh Lương nói, pháp giới không chướng ngại, lý vô ngại. Đạo lý của vạn sự, vạn vật, thế xuất thế gian, các ngài hoàn toàn thông đạt, không có chướng ngại. Sự tướng vô lượng vô biên, thế xuất thế gian, các ngài cũng thông đạt tường tận viên mãn, sự không có chướng ngại. Vào sâu hơn một tầng, lý cùng sự không có chướng ngại. Lý không ngại sự, sự không ngại lý. Lý sự vô ngại. Đạt đến thực tiễn vào thọ dụng đời sống, sự sự vô ngại. Là cảnh giới gì? Cảnh giới hòa bình cứu cánh viên mãn, sự sự vô ngại. Cái cảnh giới này ngày nay chúng ta ở trong kinh điển xem thấy được là Pháp Thân Bồ Tát. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới chúng ta gọi là bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật ở trong mười pháp giới, các ngài chỉ có thể đạt đến lý sự vô ngại, vẫn không thể sự sự vô ngại. Cho nên cái lạc đó không phải cực lạc, sự sự vô ngại mới gọi là cực lạc. Chúng ta từ ngay chỗ này dần dần có thể thể hội được cái điểm này. Nếu không mà nói, Cực lạc phải nói bằng cách nào? Pháp thân đại sĩ đến sự sự vô ngại mới gọi là cực lạc. Đây là lậu tận tỳ kheo lạc thọ của họ. Vì chúng ta muốn hỏi Pháp thân đại sĩ, cái cảnh giới này ngay trong một đời này của chúng ta có thể đạt được hay không? Đáp án là khẳng định được, chắc chắn có thể đạt được. Tại vì sao tôi nói được khẳng định như vậy? Bởi vì Phật nói Pháp không vọng ngữ. Trên Kinh Kim Cang Phật đã nói: Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả. Chúng ta dựa vào cái này thì chúng ta có thể thể hội được. Phàm hễ chúng ta người tu hành ở thế gian này không thể nào đạt đến được, chắc chắn Phật sẽ không nói. Nếu Phật nói thì đó là cuồng vọng ngữ, chúng ta làm không được. Phàm hễ Phật tuyên nói ở trên cái thế giới này đều là chúng ta có thể làm đến được. Vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không? Làm bằng cách nào vậy? Y theo giáo huấn trên Kinh Kim Cang mà làm, bạn liền đạt đến. Tôi nêu ra Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một bộ kinh mà người Trung Quốc ưa thích nhất. Tu học, đọc tụng, một bộ kinh phổ biến nhất. Tông chỉ của Kinh Kim Cang là lìa tướng tu thiện, lìa tất cả tướng tu tất cả thiện. Bạn liền đạt đến được sự sự vô ngại. Cho nên tôi nêu ra vị tu nữ tên Hứa Triết này, bà cho dù chưa đạt đến được cái cảnh giới này, chúng ta có thể nói bà đạt đến cảnh giới gần giống. Đại sư Thiên Thai nói lục tức, bà là tương tự vị. Đó là ta khẳng định, không phải phần chứng vị, chắc chắn cũng là tương tự vị. Tương tự vị là cảnh giới gì? Trong 10 pháp giới, cảnh giới của 4 thánh A-la-hán, Bích Chi Phật, địa vị này của Bồ-Tát. Do đây có thể biết, không phải không làm được, là chúng ta không chịu đem tự tư tự lợi buông xả, không chịu một lòng một dạ vì người khác mà nghĩ tưởng. Tâm bệnh của chúng ta, gốc bệnh chính ngay chỗ này. Nếu như chúng ta tìm ra được gốc bệnh, đem cái gốc bệnh này tiêu trừ, từ nay về sau quên đi chính mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vì xã hội, vì chúng sanh, vì Phật Pháp, chúng ta rất nhanh liền có thể khế nhập vào cảnh giới này. Có thể thấy được việc này là do người làm. Mỗi ngày đọc tụng, nghiên cứu thảo luận, không chịu nỗ lực đi làm, vĩnh viễn không cách gì đạt đến. Tóm lại mà nói, chúng ta phải chân thật phát tâm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.